tình hay yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lòng lừa không đắn đo không dằn như cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tiền rơi niềm đến gia sinh sống, không có ai ngăn được mình trên chiếc xe thắp cành, trên chiếc xe tập hành tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhành hoa, buồn phận mình chỉ toàn phiền lo. Chỉ biết lặng nhìn nàng bên người ta, tôi vẫn ở nơi này ngàn lời ca. Đau như cắn ven cắn nước mắt sau ngược vào tim như chết lặng. Trách cơ sao nhân gian bao cay đắng và đầy thân tôi đến đây. người bao la, đến được không bao lâu chẳng để cho đi một trái tim. Thank you. biết con cứ nhưng phải rời xa thôi. Vì anh đã biết em nay cũng đã thay đổi, mãi mãi là một nửa thế thôi. Đừng tình đôi ta mãi chẳng thể chung đôi. Đâu là yêu, đâu là thương, sao chỉ toàn những đắng cay. Trăm vạn vết thương như sao khác sâu vào tâm can. Hàng ngàn lời nói cũng chỉ là lý do. Tình mình giờ như đau sóng ngọn gió. Nếu em hết thương anh rồi, đừng chỉ có nói sao vậy. Tội nghiệp anh lắm em ơi, anh cũng như bao người thôi. Là thương một người sẽ mãi vẫn vương cả đời. Sợ thương được nhau sao đó lại để xa nhau. Bao nhiêu câu hứa câu thề, sợ mà theo gió đêm về. Một lần phải quên ở bên nhau là điều không thể. Nếu đã như vậy thôi thì buông tay. Cứ xem như là duyên số đôi mình không may. Đôi tình đôi áo đôi ăn em tặng phố

đến bên em để lau đi giọt lệ ấy. Nhìn vào đôi mắt vốn dĩ bình yên, giờ này lại mang thêm những buồn phiền, mệt mỏi không em hãy thương đầu vào vai anh. Không cần để yêu một người đang tổn thương nhiều, là cách nuông chiều chở che cho người mình yêu. Bởi vì anh thấu và hiểu được hết trái tim của em trong lúc này, em muốn một người nhưng em là sợ cô đơn. Vậy nên I'm not afraid to thật lâu. Để em tìm thấy bạn bè và thêm niềm tin được bên anh được không? Yêu em không mong đâu nhỉ? Lời nói gửi anh chỉ phải có. Tình yêu không dài và em sợ mai này sẽ bỏ lỡ tình yêu. Người có rất trắng cần em, cùng em tìm kiếm nơi bình yên. Bởi vì em luôn cảm thấy anh không là anh mà mình yêu lúc đầu. Chắc có lẽ em dại cơ, viết một bài ca ngẩn ngơ. Chỉ là quê mà không vui buông ngang, từng giọt bay theo đàn gió về cuối trời. Chạm tới mình lạc nhau giữa muôn đời em ơi, ngày tháng đôi ta ấm nồng mà mà sao cơn đau trong lòng vẫn cố quên đi một người làm tổn ngày đêm sao mong và bức thư theo phương trời gửi thêm so nhắn đổi lời tình phai phôi còn thương ta vẫn đợi. Sống sao cho nhà lòng chẳng mang lời danh, trao yêu thương không thôi đâu. Tay bạn dùng che để những tổn thương. Hãy sống tốt sống như chưa từng, chưa từng còn thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau. Vẫn còn một ngày cùng về chưa đầy vun dân. Tôi buông xuôi không ngờ rằng cho tâm ta thanh tao thành ơi.

đàn bay cuốn trôi về đâu, gió ở đường xa xuống đây, gió như là em thối mặt lòng anh, gió ở đường xa nhé em. Như anh trao về em như mây gió kia, cho dù qua muôn ngàn năm vẫn thế, dù ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau vai kề vai suốt kiếp. Rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngõ nhà, đừng để đôi ta phải rời xa.